làm hàn không tiếc thương. Thương nhân gian người thương hay si mê, cứ bỗng tôi miết mài đi. Tham sân si làm đau điên thân ta, mê ta mê đầy cảm thấy trong gai. Ta nên mau dừng lại nơi y ta, cố gắng dưỡng tu người ơi. Không thèm với lòng dù ta đi đến đâu, nhưng thờ tâm ta vẫn còn. Lắm khi đời ta mang bao nỗi vô phiền, những năm thì ta chuyển từ lòng của ta. Nam mô tiếp bài thứ bảy là một bài hết sức là căn bản của Phật pháp, và tất cả các cái công đức phước báo sau này chúng ta quân tập được thì ở trong cái bài này, đó là bài thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp thì mình biết vậy rồi ha quý vị, nhưng mà để khai triển ra, ví dụ như là thập thiện nghiệp gồm những nghiệp nào, và những nghiệp đó mà chúng ta gieo được nhân quả gì, sau khi chúng ta giữ được đó được cái quả báo gì, và trong tương lai chúng ta như thế nào, thì hôm nay chúng ta học tiếp cái bài thứ bảy, bài thập thiện nghiệp. Hôm nay chúng ta học một cái bài hết sức là căn bản ở trong Phật giáo, từ địa vị phàm phu cho đến thánh nhân đều phải trải qua 10 cái nghiệp thiện này. Thì 10 nghiệp thiện này là được Đức Phật thống kê từ những cái nguyên nhân xuất xứ gây nghiệp của chúng sanh, nên Ngài thuyết một cái bài kinh gọi là kinh thập thiện nghiệp đạo. Nguyên nhân của chữ cái bài kinh đó là bài kinh thập thiện nghiệp đạo. Ở trong Phật học số phổ thông bài thứ 7 này thì Hòa Thượng Thiện Hoa ghi cái tựa đề là thập thiện nghiệp. Tên của bài kinh là thập thiện nghiệp đạo. Bài kinh này được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, là ở tại cung rồng. Quý vị biết là có bốn cái bài kinh mà Đức Phật thuyết rất là đặc biệt, không phải là cái vị trí bình thường, không phải là đối tượng bình thường nghe được. Bài kinh thứ nhất, khi Đức Phật thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề, Ngài thuyết 21 ngày đêm đó bài kinh Hoa Nghiêm, thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Bài kinh thứ hai là bài kinh thập thiện nghiệp đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng cho thân quyến các loài rồng, chư thiên và các vị Bồ Tát nghe, là trong bài kinh thập thiện nghiệp đạo ở cung rồng. Và bài kinh thứ ba là Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi để cho mẹ mình và chư thiên nghe, chư vị Bồ Tát nghe, đó là bài kinh A Tỳ Đàm. Bài A Tỳ Đàm còn gọi là bài Thắng Pháp Tập Yếu Luận của bên Nam Truyền, và bên Bắc Truyền gọi là Đại Thừa Trăm Pháp hay là Di Thức Học. Thì cái bài đó gọi là bài A Tỳ Đàm, được thiết ở trên cung trời Đao Lợi. Và bài kinh thứ tư là bài kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, được Đức Phật thiết trên cung trời Đao Lợi cho chư thiên và chư vị Bồ Tát nghe. Như vậy là có 4 bài kinh Đức Phật thuyết không phải bình thường, không phải ở nơi bình thường, không phải đối tượng bình thường, và các đối tượng ở trong pháp giới không phải là con người. Nhớ quý vị. Còn tất cả các bài kinh còn lại thì Đức Phật thuyết ở tại thế gian, cho chủ yếu con người, quỷ, thần, chư tiên, chư vị Bồ Tát nghe. Như vậy thì bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này Đức Phật thuyết ở cung rồng Tai Kiệt La, và lấy trên ý nghĩa của bài kinh này Hòa Thượng Thiện Quang mới soạn lại một bài thứ 7 trong cái khóa 2 của Phật học phổ thông, gọi là bài Thập Thiện Nghiệp. Như vậy thì Thập Thiện Nghiệp nào quý vị, ta gọi cái tên thập là 10, quý vị, thiện là những cái điều mà làm lợi ích cho chúng sanh, làm an vui an ổn cho chúng sanh thì cái đó gọi là thiện. Còn nghiệp là tác nhân gây tạo. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp, nào quý vị. Khi tác ý sanh khởi sẽ sanh ra miệng chúng ta nói và sanh ra hành động. Như vậy gốc của nghiệp là tác ý, và cây nhánh của nghiệp là lời nói và hành động. Như vậy là nghiệp là ý, lời nói, tác ý, lời nói và hành động, tức là đó tạo chung đó nghiệp. Mà Đức Phật dùng một từ gọi là karma, tức là hành động tạo tác, tức là trong có tác ý, có lời nói và có hành động. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong tất cả các bài kinh Đức Phật đều xây dựng trên nền tảng của nhân quả. Và quý vị biết là chúng ta làm một nghiệp nhân thì chúng ta sẽ gặt một cái nghiệp quả, tức là hành động tạo tác của nhân sẽ gặp hành động tạo tác của quả. Như vậy thì nhân tạo ở đâu thì quả nó đi theo đó. Và khi chúng ta tạo thành cái nhân, nó sẽ có cái năng lực tạo tác. Khi mình tạo ra rồi thì cái năng lực đó nó theo mình, nó tạo thành cái lực để dẫn mình đi trong sinh tử luân hồi và để trả lại những cái gì mà chúng ta đã tạo. Như vậy thì cái nhân chúng ta tạo, cái thứ nhất nghiệp nó dẫn mình đi sinh tử luân hồi, cái thứ hai nữa trên bước đường sinh tử luân hồi nó sẽ trả từng cái nhân một. Tại sao nó dẫn mình đi sinh tử luân hồi? Không dẫn đi sinh tử luân hồi đâu có chỗ trả, mà dẫn đi sinh tử luân hồi mà không trả thì dẫn để làm gì? Quý vị, như vậy thì nó có hai phần: nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi, và nghiệp cái gì nó sẽ làm chúng ta trả đi những cái quả báo mà chúng ta đã gây ra. Để làm chi? Nhớ cái gì? Nó có chủ động không? Không, nghiệp không chủ động. Chủ động là tác nhân gây nghiệp là ta, chứ không phải là nghiệp. Nên người ta ngỡ là nghiệp nó chủ động, nên người ta cho rằng là nghiệp nó tới nó đòi. Nghiệp nó quấn mình, nghiệp nó đổ xuống mình, vân vân. Người ta cứ ngỡ là nghiệp nó chủ động, nó đi tìm mình mà nó đập mình, nó đi tìm mình mà nó hại mình. Không phải quý vị. Chính đó, cái chủ động là ta chứ không phải là chủ động là nghiệp. Nhưng mà tại sao nó lại tìm mình? Quý vị, thật ra nó không phải là tìm mình, nhưng mà nó đủ duyên thì nhân nó trổ thành quả. Khi chúng ta tạo duyên, tiếp xúc với duyên, mình tạo duyên, mình tiếp xúc duyên, thì nhân nó sẽ biến thành quả ngay chân lúc tạo duyên và tiếp xúc duyên đó. Tiếp xúc duyên là do thế giới xung quanh, còn tạo duyên là do bản thân mình. Như vậy duyên là gì? Duyên là tác nhân để nhân biến thành quả, đó gọi là duyên. Duyên là chất xúc tác để cho nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ như cái cây không thể nào cháy lên được, cây đó phải là cây khô, cây khô không thể nào cháy được đó cái gì. Nhưng mình phải có cái ý muốn là mình phải đốt cái cây đó lên để làm gì, không cái gì, mà ý muốn cũng không bao giờ cháy được. Nó phải đủ môi trường có oxy, tại vì trong phản ứng cháy thì có oxy. Ví dụ tất cả các nhóm hydrocarbon cộng với oxy đều cho ra phản ứng cháy, không cái gì, cho ra nước và cái gì, CO2 bay lên cháy thì ra carbonic bay lên và cộng với nước trong quá trình phản ứng cháy. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có oxy, vậy thì oxy là duyên, cái ý con người tác dụng là duyên, cái cây khô nó là duyên, vân vân, để tạo nên phản ứng cháy đó, chứ đâu phải tự nhiên nó cháy. Thì cái nhân cũng vậy, quý vị, nhân nó biến thành quả, không tự nhiên nhân nào biến thành quả cả, mà nó có điều kiện để biến thành quả. Ví dụ như kiếp trước mình đấm ra cái xì cái máu mũi, cái nhân, thì cái quả mình sẽ đấm lại xì cái máu mũi. Nhưng mà ở chùa quý vị ngồi niệm Phật tụng kinh không à, Nam mô A Di Đà Phật, dạ ta dạ dạ điện ta di đô tì di đà nam đề, không ai đánh vậy. Nhưng mà đi ra ngoài nè quý vị, cũng không ai đánh mình, nhưng hai ông đánh lộn đi vô can. Trời ơi, vừa can thì gian quay lại để cái bụp một cái rồi chảy máu mũi. Duyên á, đánh lộn là cái duyên để mình trả lại cái nhân mình gieo chảy máu mũi hồi xưa đánh người ta. Nên bữa hổm là phải về, bữa nào ở đâu nè, có gì ông kêu đi đánh máu mũi con gì đó. Ta đang đánh lộn vô là khoan, trái phải phân minh nghĩa tình dữ vậy, đi quay qua quốc tổng có bung cái chảy máu mũi. Chưa kịp can nó mới là khoan à, trái phải phân minh nghĩa tình dữ vậy, quay qua quốc tổng cái. À, như vậy thì cái nhân á, mình gieo á, là mình đánh người ta chảy máu mũi, giờ á, là mình bị cái quả báo lại chảy cái máu mũi. Nhưng mà nếu không có ai có cái ý đánh á, thì không bao giờ mình chảy cái máu mũi cả. Người ta phải có cái ý và có hai người đang đánh nhau, đó đó là cái duyên để người ta trả quả đó. Có gì đó duyên nó nghĩa là vậy đó. Nên cái duyên đó là chất xúc tác để cho nhân biến thành cái quả. Nên ta có cái duyên á, thì người ta sẽ trả quả. Thì duyên nó có hai cái, một là ta tạo duyên, hai là cái duyên ở bên ngoài nó đưa đến, đủ điều kiện đưa đến. Chỉ có hai duyên, ta tạo duyên. Bây giờ ví dụ như á, là mình đánh người ta, không ai có ý đánh mình chừng á, có bà vợ, ôi bà vợ ông chồng nức nở luôn, hỏi sao là ông dám đánh con thầy. Đấy, sao vậy? Ông nhậu xỉn về vậy, bà nói hồi ông là bà nói hồi tôi tát bà đó. Nói gì bà lại dám tát không, thách ông, nó đố ông, nó cá ông đó, không có gì đưa mặt rồi ông quất cái bóp một cái xỉn nẻn, không có gì cho đầu khóc lên chùa mét, rồi ông dám đánh con thầy này nọ, ông dãy đùng đùng nằm lăn lăn dãy đùng đùng. Có gì ai ngờ đâu, người ta đang xỉn rượu quá gì, nói nhằn nhằn hoài. Ông là bà là ông nói là nhằn hồi tát bà đó, dám không, thách đó, đố đó, có gì đưa mặt mà đưa sát sát nó quất một cái liền. Có gì nên ta xỉn rượu, đừng có thách, đừng có đố. Có gì đang nóng mà đang nóng phừng phừng phừng lên mà thách đố đưa mặt lên cá nữa là đánh cho tiền rồi, nó chứ vậy dám đánh cho tiền rồi đó, vì quất cái bóp liền. Như vậy thì mình tạo duyên đó, cái đó mình tạo duyên, đâu phải người ta đưa tới mình. Mình tạo duyên để cho mình trả quả. Có gì thấy không, đó là mình tạo duyên, cái đó mình tạo duyên. Cái thứ hai á, mình đi tìm duyên. Nếu lẽ cái quả đó mình không có tới mình đâu quý vị, nếu ngồi một chỗ đầu mình lụi vô đó, thấy người ta nhậu lụi vô sòng nhậu, hồi là có cãi lộn, có hay lộn, hồi có đánh nhau, có chửi nhau đó, mình kiếp trước mình chửi người ta, tìm duyên không quý vị, chỗ đó là cái chỗ á là người ta tranh cãi cãi lộn nhau, thì mình vô đó mình tìm duyên thì nó sẽ trả lại cái chân lúc đó, đủ duyên. Cái thứ ba, nữ duyên đưa đến mình, mình không tìm gì cả không quý vị, nhưng mà tự nhiên nó kéo đến mình để mình trả quả đó. Như vậy thì nhân mình gieo, duyên đến thì nó trả quả, chứ không phải là cái quả nó kiếm mình để nó trả. Nên người nói là quả chủ động, không phải đâu quý vị, không có ai chủ động cả, mà nó đủ duyên nó trả, tại nhân đó là nhân gieo của mình. Nên đủ duyên nó trả, đủ duyên nó trả. Nên ta muốn kéo dài sự trả đó, dạ, quả đó ra, thì đầu ta tránh duyên á, ta không tạo duyên, không tìm duyên và tránh duyên. Bản thân mình nhịn nhục không tạo duyên, mình không đi bậy bạ để tìm duyên, vô vũ trường nè, hát karaoke nè, chỗ đánh nhau, bán xì kem để tìm duyên, quý vị vô sòng bạc rồi đó mình tìm duyên trong đó đó, quý vị duyên ác thì phải trả cái nghiệp ác thôi. Mình không đi tìm duyên và mình tránh duyên luôn, tránh duyên làm không tiếp xúc với bên ngoài, tu diễn ly, mình tránh duyên thì những cái đó quả báo nó sẽ không có, quả báo ác nó không có. Như vậy thì mình đã gieo nhân ác, quả báo đáng nó không có, nhưng nó có mất không? Không, quý vị, nó còn đó đó. Mình tránh né đi để làm chi? để mình tạo đủ phước nó bao bọc xung quanh mình, có thời gian tạo đủ phước bao bọc xung quanh mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mình có đủ đạo lực, tức là mình tu á, có đủ đạo lực để khi mà nghiệp ác nó tới á, có gì không bị sao hết. Giống hình như lực sĩ mà gió gồng lên người ta đánh vô bị sao á. Để mình tạo hai cái, một là đạo lực, hai là phước báo bao bọc xung quanh mình, thì cái quả báo ác nó tới á, có gì nó nhẹ hiều à, nó không sao hết á, thấy có cũng như không. Như vậy thì thập thiện nghiệp đạo là cái bài kinh, nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hoa nó là thập thiện nghiệp. Như vậy thì 10 cái nghiệp thiện này, không quý vị, để chi? Để chúng ta tạo những cái nghiệp thiện chúng ta không có động tâm. Tạo nghiệp thiện chúng ta không bị ân quán. Tạo nghiệp thiện đó, quý vị, khi mà chúng ta trả nghiệp chúng ta được an ổn. Còn chúng ta tạo nghiệp ác thì chúng ta động tâm. Tạo nghiệp ác bị ân quán, và khi trả nghiệp quán ác không bị không được an ổn. À, nghiệp ác sao mà ăn ổn nổi? Nó đánh mình, nó chửi mình, nó mắng mình, phản bội mình, giật của mình, lừa đảo mình, hại mình, sao ăn ổn nổi nghiệp ác á. Rồi tướng thì nó xấu quá, người nghèo hèn, quý vị bệnh hoạn, ốm đau, mất qua đích, sao ăn ổn nổi nghiệp ác á. Mà không ăn ổn sao tu? Tu phải đi đến bình an, tu phải đi đến an lạc, tu phải đến thiền định. Vậy tu không bình an, tu không an lạc, tu không thiền định thì làm sao tu mà thành thánh nhân được? Không có gì. Ngồi tu ngồi thiền có gì mà chiều không biết gạo đâu nấu cho con ăn. Nghiệp ác tới rồi, nghiệp ăn trộm cắp người ta tới rồi. Giờ quả báo tới nghèo quá trời nghèo có gì, rồi đang ngồi thiền mà cuộc sống nó đau, bệnh tới, sát sanh nhiều quá. Không có gì, ăn thịt con này kia nhiều quá giờ bệnh nó tới vậy. Giờ có gì thì làm sao ngồi? Làm sao niệm Phật? Mày thấy không? Còn đang mới vừa ngồi thiền mà chưa chết ra, bà Tám nó chạy vô bà chửi gô chân á, nợ nần gì mà không trả, trốn hả? Mày rồi sao? Đâu có gì sao mà tu? Tại sao nghiệp ác mới không có tu được đâu? Mà tu không được thì sao thành thánh? Sao ra khỏi sanh tử luân hồi? Sao được an vui? Đâu có gì như vậy thì tất cả các con đường bằng con đường thiện nghiệp này đi. Thiện nghiệp á, mình làm á thì được an ổn, mình không kết ăn kết quán. Mà thiện nghiệp làm á là được người ta giúp đỡ nữa, tại vì được cái phước báo, từ phước báo được người ta giúp đỡ, sanh ra là giàu có, oai đức, đẹp đẽ, khỏe mạnh, vân vân, có duyên lành với Phật pháp, gặp chùa, gặp Phật, gặp kinh sách tu luôn. Thân nghiệp thiện nó dẫn lên một loạt cái vấn đề cho ông ta mà để đi đến sự tu hành. Còn nghiệp ác nó dẫn lên một loạt cái vấn đề cho ông ta bị te tua tơi tả rồi nát tan tành dĩ chân luôn. Cái gì đó nghiệp ác. Nên trong nhà Phật có gì, cái nghiệp thiện mình gieo, đây là một điều hết sức căn bản. Nếu ai mà không gieo nghiệp thiện, người đó không đi vào thiền định được, không an ổn được và không bao giờ đắc quả thánh nhân được. Nên tất cả các quả diện từ trong cái nghiệp này nha, mà ra từ nghiệp thiện này ra cái gì, do đó mà ông ta học cái bài thập thiện nghiệp. Cái phần thứ hai á, cái gì là phần chánh đề. Trong phần chánh đề phần một La Mã có phần định nghĩa thì nguyên văn Hòa Thượng Thiện Hoa như thế này: thập thiện nghiệp là 10 nghiệp lành. Nghiệp là gì? Nghiệp là tiếng người Trung Hoa dịch từ tiếng Phạn là cặp ma. Nó có nghĩa là tạo tác, hành động. Nghiệp thể chia ra làm 3 tính cách: lành giữ và không lành không giữ, tôi gọi là vô ký. Lành theo Phật có nghĩa là làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh hiện tại và trong tương lai. Giữ có nghĩa là làm hại cho chúng sanh trong hiện tại và cũng như trong tương lai. Như vậy nghiệp là hành động tạo tác. Mà muốn hành động tạo tác á, ở bên ngoài thì có lời nói và cử chỉ hành động của thân mình. Và muốn có lời nói, cử chỉ hành động thân mình thì đầu ở trong nó phải có cái ý. Nên cần tăng nhất hàm. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý rồi mới có lời nói, từ lời nói mới đi đến hành động. Hoặc là nói là có 3 có loại nghiệp: nghiệp lành, nghiệp dữ và nghiệp không lành không dữ. Nghiệp không lành không dữ ta gọi là nghiệp vô ký. Cái chữ vô ký đó, không lành không dữ hết á. Nghiệp lành là làm lợi cho chúng sanh, trong đó có bản thân mình, ở trong kiếp này và trong tương lai, tức là những kiếp về sau, quả báo á. Nghiệp ác là làm khổ cho chúng sanh trong kiếp này và những kiếp về sau. Đó là định nghĩa của nghiệp. Bây giờ cái phần thứ hai là chỗ phát khởi của 10 nghiệp dữ và 10 nghiệp lành. Thì trong Phật Hậu Phổ Thông nói là nghiệp thì có nhiều, không thể kể xiết được, nhưng tụ chung, người có thể phân ra 10 loại nghiệp lành. và 10 loại nghiệp dữ. Những loại nghiệp này do ba chỗ phát khởi sau đây, đó là thân, cái gì là việc làm, khẩu là lời nói, ý là ý nghĩ. Đây là một cái bài mà được thiết đối với con người của chúng ta.